Bá Y Thiên Hạ, chương 249, Hoàn Nhĩ Thanh Xuân Nhân Ngư Mỹ, góc truyện audio.com, từ chỗ chiến đấu về tới Á Cương Thành, Đoạn Vân lập tức cử hành lễ mừng công. Đoạn Vân đem lão thái bà Nhân Ngư Ngài Vi Nhi đặt vào trong thần long giới. Lúc này, tình ý của Ngài Vi Nhi đối với hắn đã được trải qua khảo nghiệm tử vong, còn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người đàn bà mà mình thích trở thành một lão thái bà có thể chết bất kỳ lúc nào. Trong thần long giới, Đoạn Vân tiến hành kiểm tra thân thể Ngài Vi Nhi từng bước một, hắn phát hiện ra một số vấn đề khá là nghiêm trọng. Đầu tiên, thân thể nàng hầu như đã bị tàn phá, lại còn là nội thương. Nếu muốn chữa trị khỏi hẳn thì tuyệt đối không làm được. Kinh mạch toàn thân Ngài Vi Nhi bây giờ đã đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng chịu những thương tổn ở những mức độ khác nhau, vấn đề nghiêm trọng nhất là nàng đã hóa thành một lão thái bà, khí quan toàn thân đã bắt đầu lão hóa. Thêm vào đó, linh hồn năng lượng trở nên yếu đuối dị thường, có thể chỉ còn được một nửa so với bình thường. Nếu không nhờ nàng đã vượt qua thần cấp lại có chủng tộc thiên phú cực cao của Nhân Ngư bộ tộc, ngoài ra cha nàng Ốc Đặc Nhĩ kịp thời truyền linh hồn năng lượng cường đại cấp 12 hậu giai cho. Đoạn Vân 100% khẳng định sau khi thi hành Nhân Ngư bí pháp, Ngài Vi Nhi chắc chắn sẽ biến thành một cái thây ma. Nếu như vậy, cho dù là y thuật cao minh như Đoạn Vân, cũng chỉ có nước cảm thán mà ca cải lương hôm qua còn là giai nhân, hôm nay là thành bạch cốt. Tình huống của Ngài Vi Nhi lúc này tạm thời có chút phức tạp, nhưng Đoạn Vân vẫn tự tin có thể trả lại cho mỹ nhân dung nhan ngày xưa. Đầu tiên, hắn lấy thần long giới ra tự mình điều chế một thùng lớn dược thủy. Một thùng dược thủy này là do Đoạn Vân hao phí rất nhiều cực phẩm dược điều chế, có tác dụng chữa thương nhất định. Bên trong thần long giới, hắn cẩn thận đem Ngài Vi Nhi đã hoàn toàn hôn mê đặt vào thùng dược thủy đó, cầm mấy viên tẩy tủy đan nhét vào miệng nàng. Sở dĩ chỉ cho nàng phục dụng tẩy tủy đan bình thường, cũng không phải là Đoạn Vân keo kiệt mà là tính tới năng lực thừa nhận của thân thể Ngài Vi Nhi. Kinh mạch đứt đoạn không phải là việc giỡn chơi, nếu tiến hành tẩy cân phiệt thủy bừa bãi, thân thể đã bị thương sẽ càng suy sụp hơn nữa. Ngâm thân thể nàng vào trong dược thủy cũng nhằm giúp cho việc trị liệu thương thế trên người. Thuốc viên uống tác dụng bên trong, dược thủy tác dụng bên ngoài, dưới hai mặt giáp công, nội thương nghiêm trọng trong cơ thể Vi Ngài Nhi sẽ có thể được chữa trị rất nhanh lại vô cùng an toàn. Về phần linh hồn năng lượng Ngài Vi Nhi, Đoạn Vân cũng chữa trị tựa như đã làm với Hy Nhã. Lấy một thân thể thiên sứ điểu nhân ra, dùng chân khí trong cơ thể mình chuyển hóa linh hồn cường đại của tên điểu nhân gió thành thuần năng lượng không có thuộc tính, sau đó truyền lại cho nàng. Thiên sứ, đó là một sản vật thuần linh hồn năng lượng rất cường đại, chỉ cần lấy một thiên sứ, mặc kệ là cấp 1 giai hay cấp 2, linh hồn họ đã có thể tương đương với cường giả cấp 12, lúc đó sẽ không bị tiêu tán. Sau khi so sánh, hắn phát hiện ra linh hồn năng lượng một thiên sứ bình thường cơ hồ có thể so với linh hồn năng lượng ma tộc ẩn giấu trong cơ thể Ba Nhĩ Hy Đặc. Nói cách khác, thiên sứ cũng có thể dễ dàng nhập vào một người nào đó. Sau khi được linh hồn năng lượng cường đại của thiên sứ bổ sung, linh hồn Ngài Vi Nhi từ từ lớn mạnh. Dưới phương thức trị liệu trong ngoài kết, góc truyện audio.com, hợp cộng với những thánh dược trị liệu thương thế trên người Ngài Vi Nhi cũng từ từ được chữa trị. Ước chừng sau nửa giờ đại lục, linh hồn năng lượng Ngài Vi Nhi đã đạt tới mức bão hòa. Còn nàng cũng đã biến thành trung niên nữ tử bốc lửa đầy phong vận. Trong thùng, thân thể nàng vẫn tiếp tục được dược thủy làm mềm mại, cả người cũng được tẩy tủy đan tu bổ dần dần. Sau một thời gian trị liệu khá dài, khoảng thời gian này, Đoạn Vân chứng kiến một lão thái bà biến thành một mỹ nhân trung niên, tiếp theo dần dần biến thành một giai nhân đầy phong vận nhìn qua khoảng 30 tuổi. Ngài Vi Nhi bây giờ sở dĩ có thể từ một lão thái bà biến thân thành một vị mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn chủ yếu cũng chính là từ nguyên nhân làm cho giai nhân này chỉ trong nháy mắt đã biến thành lão thái bà lúc trước. Tổ chức khí quan thân thể Ngài Vi Nhi chỉ trong nháy mắt đã bị lão hóa, chính vì như thế, những cơ năng của tổ chức khí quan vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần kịp thời bổ sung linh hồn là có thể nhanh chóng nghịch chuyển loại biến dị này, trả lại cho Ngài Vi Nhi một dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng đại bộ phận những tế bào trong cơ thể Ngài Vi Nhi cũng đã lão hóa, tuy nói không thể có một sắc đẹp nào có thể vĩnh viễn sống cùng năm tháng, nhưng việc làm cho tế bào sinh sản, dùng tế bào mới thay cho tế bào già nua và tế bào chết, quá trình này dù sao cũng tạo thành những chất thải trong cơ thể. Do đó, Đoạn Vân cũng không thể trong nháy mắt đưa Ngài Vi Nhi biến thành cô gái 20 tuổi như lúc đầu được. Đối với Đoạn Vân thì cái không đáng tiền nhất lại chính là tuổi thanh xuân. Có đủ loại tẩy tùy đan cấp bậc khác nhau. Một viên tẩy tủy đan bình thường có thể làm cho người khác tẩy cân phiệt tủy, thoát thai hoán cốt. Về phần bài tiết những chất thải trong cơ thể ra, đối với một thầy thuốc có năng lực kỳ lạ như Đoạn Vân thì quả thực còn đơn giản hơn một bữa ăn sáng. Sau khi Sai Liên Na và Vân Vân tắm rửa sơ qua cho ngài Vi Nhi, Đoạn Vân đã thấy lại hình ảnh Nhân Ngư công chúa gợi cảm ngày trước. Hê hê, ngài Vi Nhi, như thế nào? Nàng cảm giác thân thể có ổn không? Đoạn Vân cười hỉ hà thưởng thức giai nhân tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi vô cùng thỏa mãn. Cô gái này từng như một băng sơn mỹ nhân. Hơn nữa cô băng sơn mỹ nhân này khi biết mình sắp chết lại nói là mình rất thích tên Đoạn Vân sắc lang gia biến thái này. Có câu, người trước khi chết luôn luôn nói thật. Ngài Vi Nhi nói thích Đoạn Vân thì chắc chắn là nàng thích hắn. Về phần cảm tình của Đoạn Vân với ngài Vi Nhi thật sự cũng không nên nói ra. Có giai nhân ngã vào vòng tay, tên háo sắc này tự nhiên phải cao hứng rồi, nhưng nếu bảo hắn có cảm tình sâu đậm với ngài Vi Nhi đến như thế nào thì cũng rất khó nói. Đối với đàn bà, Đoạn Vân cơ hồ gặp người nào là thích người nấy. Nói hắn đa tình ư, kiếp trước của hắn, trong lòng hắn luôn luôn chỉ có một Kỳ Kỳ. Đến bây giờ, hắn phát hiện ra mình vẫn còn có một loại cảm tình khắc cốt minh tâm với Kỳ Kỳ. Nói hắn bạc tình ư, quả thực hắn không đành tâm dứt bỏ bất kỳ người đàn bà nào của hắn, mỗi một cô đều là người yêu chí thân chí ái của tên sắc lang này. Ví dụ như lúc trước Đoạn Vân chỉ vì Khải Sắt Lâm và Khải Lợi mà trở mặt với cha Lý, nổi giận ngút trời chỉ vì Hồng Nhan, phải nói đó là một loại hào tình. Lúc này, cô Nhân Ngư công chúa này biểu lộ tình ý với Đoạn Vân, lại còn biểu đạt khi biết đại hạn của mình sắp tới. Do đó tên bạc tình lang Đoạn, gocchuyenaudio.com, Vân này cũng không thể không tiếp nhận. Về chính trị, Đoạn Vân tự nhủ nhất định phải cưới ngài Vi Nhi, từ đó có thể thâu tóm được cả Bắc Hải bộ tộc. Vấn đề cảm tình, vậy thì có vẻ hơi buồn cười. Thế đạo của thế giới này là gì? Thế đạo mà lão bà ngươi chỉ sợ ngươi không có đủ vợ. Ở nơi không có tội cưới nhiều vợ, thân là một nam nhân có năng lực giang sơn mỹ nhân giang sơn, theo đuổi cả hai, không phải là tuy hai mà một sao? Lúc này, trái tim mỹ nhân đã đặt cả vào ngươi, ngươi ngu sao mà cự tuyệt? Chà, không có biện pháp, ai bảo mình trông đẹp trai yêu nhã như vậy làm gì? Chẳng lẽ đẹp trai yêu nhã cũng là sai lầm sao? Ngài Vi Nhi vừa tắm xong, sắc mặt ngượng ngùng nhìn Đoạn Vân, rồi thẹn thùng khẽ khom người, vái Đoạn Vân một lễ, cất giọng ôn nhu. Vi Nhi tạ ân cứu mạng của đại nhân, thấy giai nhân dùng tư thế của tiểu nữ nhân như vậy, Đoạn Vân cười lớn nói. Ha ha, Vi Nhi, nàng còn gọi ta là Đoạn Vân sao? Cứ trực tiếp gọi tên ta Vân là được rồi. Cái gì đại nhân với trà đại nhót, ta cảm thấy không hợp. Dạ, Đoạn, Vân, ngài Vi Nhi lý nhí nói. Cười sung sướng, Đoạn Vân nói. Kinh mạch cả người nàng bị đứt đoạn, vô số nội thương trong cơ thể. Tuy được ta chữa trị, nhưng vết thương của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Nhất là thực lực của nàng vốn là cấp 11 sơ giai, bây giờ trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu thực lực nữa. Kinh mạch đã đứt đoạn, phòng trừng thực lực chỉ còn có cấp 5-6. Nhưng đừng lo, Tiểu Bạch cũng từng chịu tình huống như thế này. À, phải nói là tình huống còn tệ hơn của nàng nữa. Nhưng sau một quá trình chữa trị lâu dài đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn trước kia. Về phần dung mạo của nàng, bây giờ ta cũng chỉ có thể giúp nàng trở lại thành một người 30 tuổi. Nhưng nàng hãy yên tâm, trong vòng một tháng ta cam đoan sẽ hóa phép biến nàng trở lại thành một mỹ nhân ngư xinh đẹp gợi cảm động lòng người như cũ, thậm chí còn đẹp hơn trước nữa. Vi Nhi tạ Đoạn Vân đại nhân. Hừ, nghe ngài Vi Nhi tiếp tục nói như thế, Đoạn Vân bí xị ra vẻ không vui. À, Đoạn Vân, cảm ơn chàng, ngài Vi Nhi lại một lần nữa hiển lộ thái độ e thẹn. Ha ha, Vi Nhi, cái này cũng chưa đúng. Sau này trực tiếp gọi ta là Vân là được. Chuyện được copy tại truyện phun. Đoạn Vân cười híp mắt. Dạ, Vân, tòa băng sơn ngài Vi Nhi khi lộ ra nghi thái đàn bà, đích thật là có một phong vị khác hẳn. Đây thật sự là giai nhân nhất tu bách hoa tu, mỹ nhân nhất tiếu bách điều trụy. Giai nhân ngượng ngùng trăm hoa cũng ngượng, mỹ nhân cười một cái trăm chim đều rơi, tốt lắm, Vi Nhi, nàng bây giờ cứ giống như trước kia ở chung với Liên Na cùng mọi người nhé. Đoạn Vân khẽ gật đầu, đang muốn xoay người ra ngoài. Dù sao còn có rất nhiều việc chờ mình giải quyết, Đoạn Vân ta, nhìn thấy Đoạn Vân sắp rời khỏi, ngài Vi Nhi ấp úng muốn nói gì đó, rồi lại không dám nói. Làm sao vậy? Đoạn Vân nhìn nàng vẻ nghi hoặc từ ánh mắt của nàng, hắn cũng đoán được ý đồ của ngài Vi Nhi. Đoạn Vân, ta xin chàng cứu cha ta, còn Hoàng gia gia của ta nữa. Cắn răng, ngài Vi Nhi rất cố gắng mới nói ra được câu này. Đoạn Vân dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn ngài Vi Nhi, nói nhỏ. Việc cứu họ thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe hắn nói thế, trên mặt nàng không khỏi xuất hiện vẻ hưng phấn. Theo nàng thấy, Đoạn Vân đã có thể biến một người già cả lúc trước khôi phục lại vẻ thanh xuân, nhất định có thể cứu chị. Gocchuyenaudio.com, phụ vương của nàng, về phần Hoàng Gia Gia đã chết, hắn nói là có thể cứu chị. Nhưng nàng chưa kịp cao hứng thì câu nói kế tiếp của Đoạn Vân một lần nữa giống xối một chậu nước lạnh vào người. Nhưng ta muốn cả Bắc Hải, chỉ cần họ nguyện ý xuất lĩnh cả Bắc Hải bộ tộc thần phục ta, ta có thể trả lại cho phụ vương ngươi vẻ thanh xuân, cũng chữa cho Hoàng Gia Gia đã chết 9 năm của ngươi sống lại. Nghe Đoạn Vân tuyên bố, nét mặt Ngải Vi Nhi đầy thống khổ trả lời. Ta không có quyền này. Đoạn Vân, có phải là phụ vương ta không đáp ứng thì chàng sẽ không cứu phụ vương và Hoàng Gia Gia của ta không? Đoạn Vân cười khẽ trả lời. Yên tâm, ta nghĩ phụ hoàng nàng sẽ đồng ý thôi. Ta không tin, đã trở thành tù binh của ta rồi mà ông ta còn không biết thức thời như vậy. Nói xong, hắn bước thẳng ra ngoài, lưu lại Nhân Ngư công chúa vẻ mặt đầy lo lắng. Cách chương.